Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1749, chương 1749, một nén hương. 1. Các ngươi có thời gian một nén nhang cùng hắn giao thủ. Vô luận là một người vẫn là xa luân chiến, tùy cho các ngươi, nếu như một nén nhang chi bên trong ngay cả hắn đều không thể đánh bại, cái kia từ trên xuống dưới nhà họ Chu nhất định phải toàn bộ gia nhập Minh Xà. Nếu không, ta không ngại ở Chu gia trên địa bàn đại khai sát giới. Chu Càn, ngươi dám ứng chiến sao? Trần Bạn Năm đề nghị này đối với Chu gia tới nói có rất lớn ưu thế. Đã có thể xa luân chiến, vậy bọn hắn có thể thay phiên xuất thủ. Nhưng là, nghe xong quy tắc của hắn về sau, Lăng Trần một đoàn người trên mặt lại không có nửa điểm vẻ vui thích. Trong lòng bọn họ rõ ràng, quy tắc này nhìn như đối bọn hắn rất có lợi. Nhưng là, Trần Bạn Năm dám nhắc tới ra dạng này quy tắc, nói rõ hắn đối với Trần Thanh Hoa thực lực vô cùng tin tưởng. Hơn nữa, lui một vạn bước tới nói, liền coi như bọn họ may mắn đánh bại rồi Trần Thanh Hoa, cũng không người là Trần Bạn Năm đối thủ. Trừ phi Lăng Cảnh Thu có thể kịp thời đuổi tới. Thế nhưng là, thời gian một nén nhang nhiều lắm là chừng 10 phút đồng hồ. Coi như hai nén nhang toàn bộ đốt xong, nhiều nhất nửa giờ, Lăng Cảnh Thu căn bản đuổi không đến Chu gia. Thế nào, đường đường Chu gia gia chủ ngay cả chút can đảm này đều không có sao? Trần Bạn Năm lạnh lùng nói ra, chẳng lẽ ngươi muốn cho ta huyết tẩy toàn bộ Chu gia? Lăng Trần mắt nhìn trầm mặc Chu Càn, mở miệng nói, tốt, chúng ta ứng chiến. Nghe nói như thế, Chu Càn gật gật đầu nói, đã ngươi muốn chiến, vậy chúng ta Chu gia phụng bồi tới cùng. Như vậy đi, chúng ta song phương chuẩn bị 10 phút đồng hồ. Sau 10 phút, chúng ta ở Chu gia trên diễn võ trường một quyết thắng thua. Có thể, đối với Lăng Trần nói lên đề nghị, Trần Bạn Năm một ngụm đồng ý. Các ngươi chậm rãi chuẩn bị, ta không nóng nảy, lưu lại Chu Hậu Xương bồi tiếp Trần Bạn Năm bọn người. Lăng Trần cùng Chu Càn một đoàn người trực tiếp rời đi đại sảnh, đi vào hậu đường thư phòng bên trong. Làm sao bây giờ? Chu Càn nhìn lấy đám người, lão mang trên mặt một vẻ lo âu, vẫn không có mở miệng ra. Hoàng Kim Long hỏi, Lăng Trần, ngươi không phải cùng cái kia Trần Thanh Hoa giao thủ qua sao? Ngươi cảm giác cho chúng ta có cơ hội đánh bại hắn sao? Rất khó, Lăng Trần trầm giọng nói. Trần Thanh Hoa không phải bình thường thiên bảng cao thủ. Chúng ta khi bên trong tùy ý chọn một cái đi ra đều không phải là đối thủ của hắn. Trừ phi chúng ta liên thủ, bằng không mà nói cơ hội rất xa vời. Bất quá, bọn hắn cho phép chúng ta dùng xa luân chiến, có lẽ còn có một tia hy vọng. Hoàng lão, Vương lão, Nhâm lão, đợi chút nữa các ngươi là chủ lực, Trần Thanh Hoa liền giao cho các ngươi rồi. Dù sao là xa luân chiến, không cần đến cùng hắn giảng khách khí, trước hao hết hắn khí lực, coi như thực lực của hắn mạnh hơn, cũng không có khả năng kiên trì 10 phút đồng hồ. Nghe rồi Lăng Trần an bài, Hoàng Kim Long bọn người nhao nhao gật đầu, tỏ ra hiểu rõ. Trần Thanh Hoa còn dễ nói, mấu chốt là cái kia Trần Bạn Năm. Nhâm Đông Lâm trầm giọng nói, nếu như không thể đánh bại hắn, tức khiến cho chúng ta thắng rồi Trần Thanh Hoa cũng vô dụng. Ta đây biết rõ, Lăng Trần gật gật đầu nói, cho nên ta mới cố ý trì hoãn thời gian. Trần Bạn Năm ta có biện pháp đối phó hắn, nhưng cần thời gian. Ta mời trợ thủ còn muốn hơn nửa giờ mới có thể đuổi tới. Trước lúc này, chúng ta nhất định phải vì hắn tranh thủ thời gian. 10 phút thời gian trôi qua rất nhanh. Khi Lăng Trần một đoàn người đi vào diễn võ tràng thời điểm, Trần Bạn Năm, Trần Thanh Hoa còn có vài chục tên Minh Xà sát thủ sớm đã đang đợi bọn hắn đến. Trần Bạn Năm y nguyên ngồi trên ghế, trong tay bưng một chén trà, thần sắc lạnh nhạt. Trần Thanh Hoa chắp tay đứng ở bên cạnh, nhìn không chớp mắt, giống như không thấy được Lăng Trần bọn hắn đến. Các ngươi đều chuẩn bị xong chưa? Trần Bạn Năm đặt chén trà xuống, mở miệng hỏi. Chu Càn gật đầu ứng nói, có thể bắt đầu rồi. Thoại âm rơi xuống, Trần Thanh Hoa thẳng hướng đi diễn võ tràng trung ương. Cùng lúc đó, Nhâm Đông Lâm vượt qua Chu Càn cùng Lăng Trần, đi đến rồi diễn võ tràng bên trong. Cẩn thận tính toán, chúng ta cũng có mấy chục năm không có giao thủ qua rồi. Trần Thanh Hoa nói rằng, lần trước không thể phân ra thắng bại. Đã nhiều năm như vậy, không biết rõ ngươi tiến bộ rồi bao nhiêu. Ngươi sẽ thấy được. Nói xong, Trần Thanh Hoa duỗi ra một cái tay trái, thân thể hơi bên cạnh rời. Mắt thấy đối diện Nhâm Đông Lâm, bốn ánh mắt đối lập, hai người đều không có đoạt động thủ trước. Cao thủ so chiêu, chỉ cần có một chút sơ sẩy, đều có thể lộ ra sơ hở. Cho nên bọn hắn rất cẩn thận. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Lăng Trần mắt nhìn cắm tại diễn võ trường bên cạnh một nén nhang, nhịn không được thúc giục nói: Nhâm lão, thời gian còn chưa có nói xong. Một mực đứng yên bất động Nhâm Đông Lâm đột nhiên xuất thủ, trong nháy mắt bước đến Trần Thanh Hoa phụ cận, năm ngón tay đại trương, giống như một cái lợi chảo, chụp vào đối phương cổ áo. Mắt thấy Nhâm Đông Lâm đánh tới, Trần Thanh Hoa mũi chân điểm nhẹ, thân thể bỗng nhiên nhanh lùi lại, trực tiếp kéo ra giữa hai người khoảng cách. Đợi đến Nhâm Đông Lâm hậu kinh tiêu hao, Trần Thanh Hoa đổi lui vì tiến, cấp tốc áp sát tới hắn phụ cận, một quyền oanh ra. Ở trong mắt người khác, mặc dù chỉ là phổ phổ thông thông một quyền, nhưng Nhâm Đông Lâm lại không dám khinh thường. Phàm là cao thủ đến rồi cảnh giới nhất định, đều sẽ hóa phức tạp thành đơn giản. Bất quá, những chiêu thức này nhìn như đơn giản, trên thực tế lại ẩn chứa vô cùng biến hóa. Trần Thanh Hoa xuất quyền tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt công phu, quyền của hắn đầu đã bước đến Nhâm Đông Lâm trước người. Ở quyền của hắn sức lực trùng kích vào Nhâm Đông Lâm trước ngực, y phục dán chặt lấy thân thể. Nếu như một quyền này đánh trúng Nhâm Đông Lâm ở ngực, chỉ sợ sẽ lõm đi vào. Cút! Nương theo một tiếng quát nhẹ, Nhâm Đông Lâm y phục đột nhiên phồng lên bắt đầu, phảng phất xung khí, nhìn lên đến rất là dọa người. Nhìn thấy hắn biến hóa, Trần Thanh Hoa sắc mặt hơi đổi một chút, lập tức dừng bước, bước ra lui về sau đi, trực tiếp từ bỏ rồi tiến công. Ở đây bên cạnh xem cuộc chiến, Lăng Trần âm thầm sợ hãi thán phục. Không hổ là cao thủ trong cao thủ, quả nhiên lợi hại, vậy mà có thể đem nội kình vận dụng đến loại trình độ này. Thật là đáng sợ, vừa mới Nhâm Đông Lâm thi triển cái kia một tay nhìn như đơn giản, kỳ thực uy lực phi thường khủng bố. Cái này rất giống một cái khí cầu, bên trong mặt rót đầy rồi khí thể. Một khi nổ tung, sinh ra trùng kích lực có thể làm cho uy lực tăng lên mấy lần. Trần Thanh Hoa sở dĩ lựa chọn tránh lui, cũng là bởi vì hắn rõ ràng một chiêu lợi hại này. Mắt thấy Trần Thanh Hoa lui lại, Nhâm Đông Lâm lập tức nắm lấy cơ hội, lấn người tiến lên, từng bước ép sát, quyền trưởng đủ ra, đối mặt với đối phương như mưa giông gió giật thế công. Trần Thanh Hoa trên mặt một mảnh lạnh lùng, gặp chiêu phá chiêu, phi thường tỉnh táo, theo trên trận hai người thi triển thủ đoạn. Bên ngoài sân người quan chiến lại vô cùng nóng nảy. Thời gian một nén nhang đã qua rồi 1/3, nhưng Trần Thanh Hoa không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Lấy tình thế trước mắt đến xem, coi như một nén nhang đốt xong, chỉ sợ bọn họ cũng chia không ra thắng bại. Cái kia Trần Thanh Hoa còn lưu có hậu thủ, hắn cũng không dùng toàn lực. Hoàng Kim Long trầm giọng nói. Nghe nói như thế, Lăng Trần sắc mặt hơi đổi, một mặt kinh ngạc nói, cái kia Nhâm lão chẳng phải là thua định rồi? Hoàng Kim Long lắc lắc đầu nói, không nhất định, chỉ cần một nén nhang đốt xong, Trần Thanh Hoa liền chiến thắng rồi. Cho nên, hắn không cần thiết toàn lực ứng phó, chỉ cần đem thời gian hao hết là được rồi. Dù sao chúng ta cũng không có trông cậy vào hắn sẽ chiến thắng. Chỉ cần có thể tiêu hao Trần Thanh Hoa khí lực, vậy chúng ta còn có cơ hội. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.